Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 39, người bị cắn là anh em che miệng làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người ta nói không ngon không ngọt không lấy tiền. Nhưng Khương Lan tương đối ngượng ngùng, không thể hiện lộ liễu như Lục Di Trình. Dựa vào đôi mắt sắc bén của mình, Trương Thiên cảm thấy Khương Lan và với Vãn Thu ở chung càng tự nhiên hơn. Hai người tham gia sâu hẹn hò, còn không bằng tham gia mẹ chồng tới, mùa ba, xem quan hệ trước khi kết hôn và sau khi kết hôn có thay đổi chút nào không. Sau đó lại để Lục Di Trình xuất hiện, khẳng định so với sâu hẹn hò có hiệu quả tốt hơn. Cũng không biết kế hoạch sau này của với Vãn Thu như thế nào. Nhưng bây giờ vừa mới mùa hai, chưa nói trước được điều gì. Mua xong đồ ăn, hai người trở về đi qua lầu một thì trùng hợp gặp Thẩm Tinh Giao và Trương Lâm. Thật ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Thẩm Tinh Giao là cố ý ở lầu một chờ, thuận tiện hỏi một chút về kinh nghiệm diễn xuất của Trương Lâm. Cô tính toán sau khi tổng nghệ kết thúc liền vào đoàn phim. Gần đây người đại diện đưa cho cô không ít kịch bản cổ trang. Trước kia tạo hình của Trương Lâm trong phim cổ trang đều rất đẹp, kỹ thuật diễn cũng đặc biệt tốt, nên cô liền tới đây xin ít kinh nghiệm. Trương Lâm tuy có hơn 7 năm không đóng phim rồi, nhưng nền tảng của cô vẫn còn đó. Thấy thái độ nghiêm túc của Thẩm Tinh Giao, Trương Lâm cũng nghiêm túc chỉ bảo, dạy cho Thẩm Tinh Giao, giống như ở dạy chính mình 7 năm trước. Mọi người đều nói cô được gả vào gia đình giàu có, áo cơm không lo, được chồng săn sóc, con trai lại hiếu thuận. Trên mạng đều nói cô nhiều năm như vậy rồi mà một chút cũng không già đi. Quả thực là người chiến thắng trong cuộc sống. Thấy những bình luận đó, Trương Lâm một chút cũng đều không vui. Đời người có thể có mấy cái 7 năm. Cô vào giới giải trí là bởi vì thích đóng phim, kết quả lại rút lui để kết hôn. Nếu cô không có từ bỏ sự nghiệp, có lẽ, cho nên Trương Lâm đặc biệt hy vọng Thẩm Tinh Giao có thể tiếp tục đóng phim. Đừng bị hôn nhân vướng chân giống như cô. Chỉ cần ngừng lại 2 năm thôi, liền sẽ phát hiện chính mình cái gì cũng đều theo không kịp. Hơn nữa, Trương Lâm cũng hy vọng Khương Lan có thể suy nghĩ thật kỹ càng. Những người khác đều cảm thấy gả vào nhà giàu là rất tốt, nhưng chỉ có chính mình tự trải nghiệm mới biết được sự thật chua xót cỡ nào. Nhưng mà những lời này không thể nói trước mặt Lục Di Trình. Thẩm Tinh Giao cười nói, đi mua đồ ăn sao? Bên ngoài nóng không? Khương Lan lắc đầu, đơn giản giới thiệu, Thẩm Tinh Giao, Trương Lâm tỷ, đây là Lục Di Trình. Lục Di Trình, xin chào, em là bạn trai của Khương Lan. Thẩm Tinh Giao cười đến đặc biệt vui vẻ, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng mặt mũi rồi. Khương Lan, bạn trai em rất xoái nha. Khương Lan cười gượng hai tiếng. Đúng là rất xoái. Vào thang máy, hai người vẫn duy trì trạng thái nắm tay nhau. Lục Di Trình một tay cầm túi đồ lớn suốt quãng đường, chóp mũi đã toát ra chút mồ hôi, lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Anh đột nhiên hỏi, thang máy chắc là không camera nhỉ? Đây cũng không phải sâu hẹn hò, mẹ chồng nàng dâu ở trong thang máy thì có thể phát sinh chuyện gì được. Hơn nữa cái thang máy này chỉ là để thuận tiện cho việc lên xuống đỡ phải đi cầu thang, cho nên Trương Thiên cũng không có gắn camera trong thang máy, dẫn tới đã bỏ lỡ cảnh mà đông đảo fan muốn nhìn. Trái tim Khương Lan đột nhiên đập lỡ một nhịp. Từ lầu 1 đến lầu 4 chỉ có vài giây, thế nhưng lúc Lục Di Trình cúi đầu xuống, cô cảm thấy vài giây này trôi qua đặc biệt dài. Thang máy dừng lại. Lục Di Trình, hừm, một tiếng, đầu ngửa ra sau. Khương Lan che miệng lại. Anh, Lục Di Trình nói, người bị cắn là anh. Em che miệng làm gì? Ai kêu hắn duỗi đầu lưỡi ra? Chờ cửa thang máy mở ra, Khương Lan mím môi vọt vào phòng. Lục Di Trình theo ở phía sau, trong mắt hiện lên ý cười. Với Vãn Thu thấy hai người đã trở lại, đem đồ ăn cho vào tủ lạnh. Một con cá nặng hơn 4 cân. Còn có rất nhiều đồ ăn. Ăn canh cá cải chua. Một cân của Trung Quốc được tính bằng không? 5.968 kg ở Việt Nam. nên con cá khoảng 2-5 kg. Lục Di Trình nói, ân, cho ít ớt cay thôi. Với Vãn Thu, ai không thể ăn cay? Lục Di Trình, con không thể, lúc nãy không cẩn thận cắn phải môi. Với Vãn Thu, cơm trưa là hai người cùng nhau làm. Lục Di Trình thường nấu ăn. Trước kia với Vãn Thu và Lục Song Thần không ở nhà. Buổi tối đói bụng, dì giúp việc lại không có ở đó. Anh chỉ có thể tự mình nấu ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Trong lúc nấu cơm với Vãn Thu hỏi anh về việc thực tập. Lục Di Trình không thực tập ở Lục Thị, mà chọn một công ty Internet khác. Anh học chuyên ngành khoa học máy tính. Cho dù không có hào quang của nhà họ Lục, thì tương lai tiền đồ cũng sẽ rất khả quan. Với Vãn Thu nói, sắp xếp công việc và học tập cho tốt, còn có tương lai phát triển. Lục Di Trình đã sắp lên năm 4. Nếu sau khi tốt nghiệp không định học lên thạc sĩ thì sẽ đi làm rồi kết hôn. Đều là những chuyện quan trọng trong đời. Với Vãn Thu hy vọng con trai bà có thể làm tốt. Với Vãn Thu chưa bao giờ kiêu ngạo vì có gia cảnh tốt. Bà không cảm thấy vì Lục gia điều kiện tốt thì ai cũng muốn gả vào. Hơn nữa Lục Di Trình hẳn là còn chưa gặp qua ba mẹ của Khương Lan. Đừng tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Lục Di Trình gật gật đầu. Con hiểu rồi. Mẹ không phản đối con tới chỗ này vào cuối tuần. Nhưng phải xử lý tốt việc của mình trước. Đừng để mọi thứ làm cho hỏng bét. Đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Với Vãn Thu nói xong nhìn về phía phòng của Khương Lan. Đúng rồi. Khương Lan ở trường học có phải rất được yêu thích không? Tính cách của con trai mình như thế nào với Vãn Thu hiểu rất rõ. Bà căn bản không nghĩ tới Lục Di Trình sẽ yêu sớm như vậy. Tuy con mình đẹp trai, học tập cũng giỏi, nhưng lại không thích nói chuyện. Nói dễ nghe một chút thì là xa cách ngàn dặm. Khó nghe chính là lãnh đạm quái gở. Con gái đều sẽ sợ hãi tránh xa. Ai sẽ thèm thích nó? Khương Lan thì khác, cô có rất nhiều tài nghệ. Chơi game lợi hại, ngoại hình ưa nhìn, tính cách rộng rãi hoạt bát. Trên mạng nói cô là chủ nhiệm câu lạc bộ violon ở Thanh Đại. Còn tham gia nhiều hội nhóm khác, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Lục Di Trình ngẩng đầu. Thế thì thế nào? Cô ấy là của con. Với Vãn Thu tim đột nhiên nhói một chút, bà có chút hối hận. Hối hận vì đem quá nhiều thời gian đặt vào công việc. Bỏ qua việc giáo dục con cái. Canh cá cải chua hương vị thực hấp dẫn. Ngoài ra còn có thịt kho tàu. Cải xanh xào, và một nồi cơm, với Vãn Thu bảo Lục Di Trình đi gọi Khương Lan ăn cơm. Lục Di Trình, mẹ đi gọi đi, con gọi cô ấy không ra. Với Vãn Thu, con có phải rảnh rỗi đến mức làm bậy rồi không? Mới một lúc mà đã chọc người ta tức giận. Lục Di Trình cũng oan uổng. Tối nay anh phải đi rồi. Đứng trước mặt Khương Lan liền nhịn không được. Anh có thể làm gì được đây? Nhưng mà với Vãn Thu làm rất tốt. Gọi một tiếng Khương Lan liền đi ra. Ăn cơm, hôm nay 4 món, ăn nhiều một chút. Khương Lan thở dài, cách trương.